Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe thầy Phúc nói như vậy thì bác Sáu lại im lặng. Đúng lúc này thì cậu Tư mang một can rượu cùng với vài con cá khô và chén mắm me đi đến. Thế thì cứ hỏi tụi nó có dám không đã thầy. Bọn con dù gì thì cũng gánh với cái nghiệp sông nước. Người xưa cũng có câu sinh nghề tử nghiệp. Nói xong thì cậu Tư quay sang nhìn nhóm thợ lặn của mình. Mấy đứa thằng nào muốn theo anh cứu lấy cái làng này thì tối mai qua đây đi. Thằng nào sợ thì cứ ở nhà anh không ép. Nghe cậu Tư nói như vậy thì ai cũng cười cười. Đúng lúc này thì anh Tí mang theo hai con gà đã làm sạch đi đến. Nãy giờ anh đang nghe thấy cuộc nói chuyện của mọi người cho nên đi vào. Đi chứ, lũ ấy thì cũng chỉ là ma mà thôi. Có cái khóc khô gì đâu mà phải sợ chứ. Thằng em còn đang cây cú vụ chúng nó đánh lén em đây này. Lần này thì em sẽ đánh cho chúng nó chạy té khói. Nghe anh Tí nói như vậy thì mọi người liền bật cười. Mày chỉ được cái thù dai mà thôi. Nói cho mày biết con quỷ dưới sông là nữ quỷ đấy. Các thầy mà bắt được tao cho mày thoải mái hành hạ nó một đêm. Nghe cậu Tư nói thì cả đoàn liền cười nghiêng ngả. Vui đùa vài câu nói thì bàn nhậu cũng được anh Tí và anh Khanh dọn lên. Các sư huynh đệ của thầy Phúc rất vui vẻ ngồi uống từng chén rượu. Mọi người cứ như vậy uống cho đến khi can rượu gần cạn. Lúc này bảy ông thầy Pháp mới đi ra ngoài cổng, bước ra bờ sông ngồi xuống. Bốn người, các người có giấu gì bọn ta hay không? Bốn vị sư đệ của thầy Phúc cười. Không, bọn đệ làm gì giấu các huynh chuyện gì chứ? Nếu vậy thì tốt. Thầy Phúc thở dài nhìn ra dòng sông. Ngày mai chắc sẽ là một cuộc chiến rất là nguy hiểm đấy. Các người có ý kiến gì không? Hai sư huynh của thầy Phúc liền móc trong người ra những pháp khí của sư phụ đã truyền lại rồi nói. Hay là chúng ta làm lại trận pháp của thầy Hải và sư phụ phong ấn nó? Không được. Một trận pháp dùng hai lần với một con quỷ thì quá nguy hiểm. Nếu như có sai sót gì thì không chỉ có chúng ta mà cả cái làng này phải lâm vào cái cảnh chết chóc khắp nơi. Đang nói chuyện thì cậu Tư Tư đi đến. Các thầy có muốn chuẩn bị đồ dùng gì không ạ? À Tư này. Cậu chuẩn bị cho tôi một cái bàn làm phép, một con gà trống, 9 cái cọc tre. Nhớ phải là cọc tre mảnh tông loại dài nhất. Còn nữa bây giờ cho ta 9 nhánh dâu tầm, 2 cây liễu già. Cậu Tư nhanh chóng chạy đi chặt cánh dâu tầm và 2 cây liễu. Các loại cây này thì rất nhiều, mọi nhà hầu như đều có. Chỉ một lúc sau thì cậu Tư đã mang ra 9 cây dâu tầm và 2 cây liễu. Ông thầy Phúc liền tiếp tục sai cậu Tư đi lấy một cái chậu. Ông ta vớt một ít nước sông lên sau đó đi vào nhà, xách cái tay nải rồi lấy ra trong đó 4 lọ thuốc bột rắc vô. Thứ đầu tiên mà thầy Phúc cho biết đó chính là chu sa, thứ hai là hoàng hùng và thứ ba chính là vôi sống. 4 thứ thuốc hòa lại với nhau khiến cho chậu nước ngay lập tức xịn xịt lại. Làm xong thì thầy Phúc bỏ 9 nhánh dâu tầm vào. Được rồi, bê vào trong nhà ngâm đi, tối mai dùng đến không cần bôi thuốc nữa. Cậu Tư bê cái chậu vào trong rồi hỏi. Thế cây liễu này dùng để làm gì ạ? Cứ để đó mai khắc biết. Cậu Tư nghe thích như vậy thì không hỏi nữa, liền bê chậu nước cùng với 9 nhánh dâu tầm đi vào trong nhà. Thầy Phúc cầm lên 2 nhánh liễu to rồi nhìn những người sư huynh đệ của mình mà nói. Thôi vào nghỉ ngơi, mà còn có cuộc chiến đang đợi chúng ta đấy. Bảy bóng người cùng nhau bước vào trong căn nhà. Từ dưới dòng sông, những cái bóng đen ngòm và đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn lên. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà gáy đánh thức mọi người dậy. Đám thợ lặn ai về nhà nấy. Bây giờ trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại 7 vị thầy Pháp cùng với anh Tí, anh Khanh và cậu Tư. Tí này, mày chạy đi kiếm một ít lá bưởi và giấy tiền vàng mã, rồi một mâm cúng gồm trái cây và một dĩa tông xanh. Tông xanh là gì vậy thầy? Thì là một miếng thịt luộc, một quả trứng, một nắm gạo và muối, nhanh đi rồi ra bờ sông. Còn thằng Tư thì kêu đám kia chặt tre rồi khiêng cái bàn ra sông, nhớ là phải loại tre mảnh tông già, lấy tre non đã chết dở đó nghe chưa? Nghe thầy Phúc sắp xếp câu chuyện như vậy, thì mọi người bắt đầu tản ra ai làm việc của người nấy. Chỉ một lúc sau thì cậu Tư cùng với anh Tí đã mang những thứ thầy Phúc dặn ra đến bờ sông. Ra đến nơi thì hai người đã thấy các sư huynh đệ của thầy Phúc cầm trên tay mỗi người một cái la bàn bát quái đi xung quanh bờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net